Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 164, chương 128 A-La nằm ở trên giường bệnh. Cảm thụ được trong thân thể lực lượng ở chậm rãi khôi phục. Tâm tình kích động khó có thể bình phục, đây cũng là bình thường. Tuy rằng A-La cùng các bằng hữu nói chính là không sao cả. Không quan hệ. Nhưng hắn cực khổ khổ tu luyện nhiều năm, một sớm mất đi sở hữu lực lượng như thế nào sẽ thật sự không thèm để ý. Hiện giờ, lực lượng mất mà tìm lại, trong lòng liền càng khởi gợn sóng. Tuy rằng ngươi thần cốt miễn cưỡng bổ túc, nhưng muốn hoàn toàn dung hợp còn cần một chút thời gian. Mấy ngày này, ngươi tốt nhất thiếu cùng người động thủ, bác sĩ lưu luyến nhìn A-La. Như là đang nhìn cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Nhưng còn không phải là hy thế chân bảo sao? Nhiều năm như vậy tới, phàm là bị trừ thất thần cốt liền không có bổ túc quá. A-La này vẫn là cái thứ nhất có thể hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa hắn trên người bổ túc thần cốt vẫn là hắn kiếp trước xá lợi từ. Này liền càng thêm thưa thớt, ai, bỏ lỡ như vậy một cái bệnh hoạn. Về sau ít nói mấy trăm năm nội đều sẽ không lại có đệ nhị lệ. Nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường bên kia thúc giục cấp, thì thật hắn là muốn cấp A-La một bút công đức làm A-La bồi bọn họ làm nghiên cứu tới. Ta đã biết, đa tạ A-La bị bác sĩ nhìn chằm chằm đến có điểm không thoải mái. Bất quá vẫn là cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Chờ đến bác sĩ sau khi rời khỏi. Mô Bất Lạc bọn họ mới lục tục tiến vào, tại đây đã hơn một năm, A-La cũng là giúp đỡ Hắc Bạch Vô Thường sửa sang lại tư liệu. Cho nên hắn biết đến sự tình cũng không tính thiếu, Mô Bất Lạc bọn họ tiến vào lúc sau, A-La liền biết bọn họ đã biết này đã hơn một năm tới phát sinh sự tình. Bác sĩ nói người đại khái lại trụ cái 2-3 thiên liền có thể khôi phục. Thật tốt quá, Mộc Sơ Nhất vô cùng cao hứng nói. Chờ ngươi đã khỏe, chúng ta liền có thể cùng đi đối phó nghịch âm minh cho ngươi báo thù, lúc này đây phải đối phó. Chính là tổng bộ người, A-La không khỏi có chút lo lắng. Vẫn là phải cẩn thận một ít liền tính biết tổng bộ ở nơi nào. Cũng là không thể dễ dàng động thủ, thỏ khôn có ba hang, nghịch âm minh nếu thật sự muốn từ bỏ một cái địa bàn lui lại bọn họ cũng không hề biện pháp. Bởi vậy tuyệt đối không thể rút dây động rừng. Mô Bất Hoa hiện tại bên người rất nhiều người, Tạ Bán Loan mở ra di động Weibo. Này một năm, nàng làm mạnh nhất tân nhân tiến quân giới giải trí. Một năm nội cũng đã là tam bộ thượng tinh kịch nữ chủ. Fan vô số, mỗi lần ra cửa bên người ít nhất có mấy chục cá nhân thủ. Càng đừng nói đi theo nàng mặt sau những cái đó paparazzi. Chúng ta muốn chảo nàng, liền phải làm tốt ngộ thương phàm nhân chuẩn bị, một năm nội liền tễ rớt vài cái lưu lượng tiểu. Hoa trở thành nữ chủ, hơn nữa diện mạo khí chất xuất chúng, đề tài độ là nửa điểm cũng không thiếu. Đi đến nơi nào đều là đám người tiêu điểm mà ni tại như vậy một cái tình thế dưới. Chẳng sợ âm quan đều biết Ngô Bất Hoa là muốn chóc nã đối tượng. Cũng đến suy xét một chút chính mình có thể hay không tại như vậy nhiều phàm nhân vây xem hạ đem. Người mang đi, nghịch âm minh làm việc chính là không hề cố kỵ. Vạn nhất đến lúc đó nàng đem những cái đó fan làm con tin làm sao bây giờ? Ném chuột sợ vỡ đồ, nói chính là cái này. Đương nhiên, hiện tại nàng hành trình an bài chặt chẽ, muốn ra tới làm ác cũng không có sự tình. Hơn nữa địa phủ bên này lại không có cưỡng chế mệnh lệnh. Tự nhiên liền mặc kệ, giờ phút này xuất hiện ở Weibo thượng, chính là Ngô Bất Hoa fan tiếp cơ rầm rộ, bởi vì nhân số quá nhiều thậm chí xuất hiện dẫm đạp tình huống. Xuất động không ít cảnh sát tới giữ gìn trị an, Ngô Bất Hoa hiện tại ở giới giải trí nhưng tà môn thực Tạ Bán Loan một bên phiên Weibo một bên. Cười nói. Hắc nàng hắc lợi hại nhất những người đó không phải sinh bệnh chính là ra ngoài ý muốn. Những cái đó cùng nàng đoạt nhân vật nữ minh tinh liên tiếp bị người bạo hắc liêu. Thậm chí còn có mấy cái dưỡng tiểu quỷ nữ minh tinh trực tiếp bị tiểu quỷ phản phệ. Trình Dung liền dứt khoát mặt xảy ra vấn đề. Nàng chính là đại sát tinh, ai cũng không dám chọc còn không phải sao. Những cái đó bị giới giải trí minh tinh phủng cái gọi là thiên sư cao tăng. Có điểm nhãn lực nhận ra Ngô Bất Hoa kia trương không thể bị nhận sai mặt. Quỳ xuống nói khiểm đều còn không kịp, nơi nào còn dám cùng Ngô Bất Hoa như vậy một cái sát thần đối nghịch. Bởi vậy, Ngô Bất Hoa ở đã hơn một năm thời gian liền nhanh chóng thượng vị. Có thể nói trời giáng tử vi tinh, một đống có phương pháp nữ minh tinh nam minh tinh tranh nhau lấy lòng nàng. Những cái đó fan đều điên rồi, hoàn toàn không thể lý giải nhà mình nam thần nữ thần vì cái gì phải đối như vậy một người như thế. Lễ ngộ, hậu trường bối cảnh nói xôn xao, này cũng coi như là cái tự bảo vệ mình phương pháp, Tào Phàm thiệt tình thực lòng nói. Ít nhất hiện tại không có người dám dễ dàng động nàng. Chúng ta biết nàng ở nơi nào, nàng nếu là giả ngu giả ngơ chúng ta cũng lấy nàng không có biện pháp. Trừ phi chúng ta bày ra một cái đại hình kết giới. Đem nàng phen đều ngăn cách sớt, vì cái gì muốn như vậy phiền toái. Ngô Bất Lạc ở bên cạnh chào chào đầu. A la, ngươi không phải ở Bộ Quốc phòng có quan hệ sao? Tìm cái lấy cớ làm Ngô Bất Hoa phối hợp cảnh sát điều tra. Đem nàng mang đến không phải hảo. Nói xong lúc sau, Ngô Bất Lạc phát hiện mọi người đều an tĩnh. Ta nói không đúng, Ngô Bất Lạc buồn bực nhìn đại gia liếc mắt một cái. Hắn cũng không nói gì thêm a. Không, ngươi nói rất đúng, là chúng ta không nghĩ tới điểm này, Trương Dịch thiệt tình thực lòng nói. Chúng ta đều chỉ từ pháp thuật góc độ tới tưởng vấn đề này. Hoàn toàn quên Ngô Bất Hoa nếu lựa chọn vào dương gian tị nạn. Kỳ thật là có thể lợi dụng chính phủ lực lượng, chính phủ cùng địa phủ bên này quan hệ chính là không tồi, bọn họ tuy rằng lẫn nhau chi gian có điều giao thoa. Nhưng lại là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Quan lớn nhóm đều là muốn chết, tồn tại địa phủ quản không được bọn họ, chẳng lẽ đã chết còn quản không được, ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không chết. Bởi vậy, địa phủ âm quan một ít quyền hạn còn rất đại, hơn nữa có A-La như vậy một cái trước Bộ Quốc phòng cố vấn ở. Điều động một chút chính phủ lực lượng vẫn là có thể. Thực mau, đại gia liền thương lượng ra một cái kế hoạch, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Bất Hoa chúng ta ái ngươi. Nụ Hoa vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Ngoà kép. Này đó phen thật là quá điên cuồng, mấy cái mới tới bảo tiêu còn có chút hâu không được cái này. Tư thế, ngày này xuống dưới quả thực so với bọn hắn trước kia ra nhiệm vụ còn muốn mệt. Không thể đánh không thể mắng, bằng không bị cho hấp thụ ánh sáng liền phiền toái, bên cạnh lão nhân hảo tâm nhắc nhở nói. Chính là bởi vì Ngô Bất Hoa phen đều quá nhiều. Cho nên mới một hơi thỉnh nhiều người như vậy đâu, kỳ thật này đó tư cách lão một chút bảo tiêu. Cũng liền so với bọn hắn sớm tới mấy tháng mà thôi. Kỳ thật lão bảo tiêu không nói ra lời là, hắn kỳ thật còn rất sợ Ngô Bất Hoa. Thật là kỳ quái, hắn ở xuất ngũ phía trước ở trong quân đội cũng coi như là cái nhân vật. Chỉ là bởi vì bị thương không thể không xuất ngũ, nhưng ngay cả như vậy. Hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ sợ một cái nũng nịu đại mỹ nhân. Nhưng sự thật chính là như thế. Có đôi khi, hắn thấy Ngô Bất Hoa thời điểm trong lòng chẳng những sinh không ra ái mộ chi tình. Ngược lại sợ cơ hồ sắp ngủ không được. Liên tục mấy ngày làm ác mộng mơ thấy đều là Ngô Bất Hoa mặt lạnh. Nàng thật sự yêu cầu chúng ta bảo hộ sao? Bảo tiêu không biết có phải hay không chính mình tâm lý tác dụng. Bởi vì hắn thử thăm dò cùng các đồng sự liêu khởi thời điểm. Mọi người đều ở cười nhạo hắn, ngược lại cảm thấy hắn quá đa tâm ni. Ngô Bất Hoa tính cách tuy rằng có chút lãnh đạm. Nhưng chưa bao giờ tìm việc, cũng không tức giận lung tung, lớn lên còn như vậy mỹ. Tố nhan đều so mặt khác nữ minh tinh cao hơn một mảng lớn. Có thể cho như vậy một cái đại mỹ nhân đương bảo tiêu còn có cái gì không thỏa mãn. Các ngươi ở dưới chờ ta liền hảo, Ngô Bất Hoa tới rồi một nhà giải trí công ty trước. Ý bảo bọn bảo tiêu có thể không cần theo vào đi. Trong công ty tới tới lui lui không ít nghệ sĩ. nhìn Ngô Bất Hoa trong ánh mắt đều mang theo các loại xem kỹ cùng hoài nghi. Thậm chí là ghen ghét căm hận, nhưng Ngô Bất Hoa như là hoàn toàn không có phát hiện giống nhau trực tiếp đi vào chủ tịch văn phòng. Liền tính là đơn vị liên quan, nàng cũng không tránh khỏi quá cao ngạo, hư, đừng nói nàng nói bậy. Phía trước ANMY vẫn là chủ tịch tiểu tình nhân đâu. Kết quả nghe nói liền ở chủ tịch trước mặt nói Ngô Bất Hoa nói bậy liền trực tiếp bị ném. Nói tốt nhân vật cũng đã không có, lợi hại như vậy. Nàng bối cảnh không phải giống nhau ngạnh, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo, yên tâm đi. Ta khẳng định câm miệng, Ngô Bất Hoa đẩy cửa ra. Phát hiện trong công ty rất nhiều thực quyền nhân vật đều ở bên trong chờ. Những người đó thấy Ngô Bất Hoa tới, vội vàng thay nịnh nọt gương mặt tươi cười. Ngô giám đốc hảo, Ngô Bất Hoa trực tiếp ngồi ở vị trí tốt nhất thượng. Bên cạnh người bưng trà, đổ nước, cơ hồ hận không thể trực tiếp quỳ xuống tới. Bọn họ bất quá là nghịch âm minh bình thường viên chức. Ngô Bất Hoa chính là tổng bộ tới đại lão, chỉ cần một ngón tay là có thể muốn bọn họ cả nhà mệnh. Nào dám không nhiệt tâm chiêu đãi, tìm ta tới sự tình gì? Ngô Bất Hoa nhàn nhạt hỏi, là chúng ta trong công ty tài vụ xảy ra vấn đề, chủ tịch một bên xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Một bên đem sự tình nói đơn giản nói, giám đốc ngài cũng biết, chúng ta công ty rất nhiều hạng mục đều là vì tẩy tiền. Ngày phía trước chụp kia một bộ phim truyền hình càng là đại đầu tư. Nhưng nhà khác ra sợi, hiện tại cảnh sát đã bắt đầu truy tra, chỉ sợ kế tiếp mấy ngày, ngài cũng muốn đẩy rớt mấy cái tiết mục đi phối hợp cảnh sát điều tra. Ngài yên tâm, kế tiếp kết thúc công tác chúng ta đã ở làm, chính là yêu cầu điểm thời gian, bọn họ cũng không dễ dàng a. Kiếm tiền hơn phân nửa đều phải đưa đến tổng bộ đi. Chính là tổng bộ bên kia yêu cầu tài chính không phải số lượng nhỏ. Mỗi năm chỉ là nghiên cứu kinh phí liền yêu cầu nện xuống hơn 1 tỷ. Càng không cần vì tổng bộ người tu hành tìm kiếm các loại tài nguyên gì đó. Có chút có tiền đều là mua không được, nếu là không dính điểm hắc, nơi nào có nhiều như vậy tiền thượng cống. Hiện tại cảnh sát cắn vô cùng, bọn họ trừ bỏ phối hợp cũng không có cách nào. Ta nhất định phải đi. Ngô Bất Hoa khẽ nhíu mày. Không thể đẩy sao? Vô pháp đẩy, chủ tịch thiếu chút nữa không trực tiếp cấp Ngô Bất Hoa quỳ xuống. Bởi vì còn đề cập đến ngoại cảnh một ít con đường. Nếu là không phối hợp, ngày mai cảnh sát liền trực tiếp tới cửa tới tra xét, đã biết. Ngô Bất Hoa xua xua tay. Ta sẽ đi, còn có. Giám đốc, ngài nhưng ngàn vạn không thể động thủ, chủ tịch nói chuyện thời điểm cảm thấy chính mình mạng nhỏ. Đều phải khó giữ được, vạn nhất đưa tới bộ quốc phòng bên kia chú ý. Chúng ta liền xong rồi, Ngô Bất Hoa cười nhạo một tiếng. Từ nàng xuất hiện kia một khắc bắt đầu, nàng cũng đã bị theo dõi. Bất quá này đó bất quá là chút người thường, tự nhiên không biết mặt sau liên lụy đến bao lớn lực lượng. Yên tâm đi, Ngô Bất Hoa cho bọn hắn ăn viên thuốc an thần. Ta kế tiếp hành trình đều đẩy đi. Một chốc, ta chỉ sợ cũng chưa về, sẽ không? Giám đốc, chỉ là cảnh sát điều tra một chút. Ngô Bất Hoa không để ý đến bọn họ, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng vuốt chính mình ngực, trong lòng biết đây là có chuyện gì. Tính tính thời gian, bất lạc bọn họ cũng không sai biệt lắm đã trở lại. Ngô Bất Hoa đáp ứng rồi, A La cùng bộ quốc phòng bằng hữu thông xong điện thoại sau nói. Nàng nửa điểm đều không có phản kháng, như là biết chúng ta đang làm cái gì giống nhau, nàng cư nhiên không có phản kháng. Tạ Bán Loan sửng sốt một chút, sẽ không có cái gì trá đi. Không có, nàng đưa ra có thể sớm một chút cùng chúng ta gặp mặt. Không cần đi những cái đó hình thức, A La nghiêm túc trả lời nói. Hiện tại bộ quốc phòng bên kia bằng hữu cũng chỉ hảo phái tinh anh đi thủ Ngô Bất Hoa. Nhưng là bọn họ chỉ sợ khiêng không được, cho nên hy vọng chúng ta có thể nhanh lên qua đi, đây chính là Ngô Bất Hoa. Bộ quốc phòng những người đó quản lý một chút dương gian yêu ma quỷ quái còn hành. Nhưng là đối mặt loại này có thể cùng địa phủ phân cao thấp nhân vật. vẫn là không khỏi kém chút. Thần tiên đánh nhau, quan bọn họ phàm nhân chuyện gì? Cũng không cần lo lắng a, Mộc Sơ Nhất thấy không khí không tốt. Vội vàng nói, chúng ta nhiều người như vậy, không có khả năng đánh không lại nàng, không phải sợ đánh không lại. Liền sợ bên kia có cái gì âm mưu chờ chúng ta, ai biết nghịch âm minh rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ngô Bất Hoa làm phi lư tâm phúc chi nhất, không ở nghịch âm minh tổng bộ ngốc, còn cố ý ra tới đương minh tinh, làm tất cả mọi người biết nàng tồn tại, cao điệu qua đầu liền rất dễ dàng làm người nghĩ nhiều. Mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là muốn đi, Sở Nhạc liếc Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, tổng không thể làm nhìn nàng cái gì đều không làm đi, Trác Bất Quần mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy tâm tình rất là bất an, hắn mua tỷ tỷ sở hữu quanh thân đặt ở trong nhà. Nhìn tỷ tỷ diễn phim truyền hình, nghe tỷ tỷ sướng ca vẫn là không có cách nào thuận lợi đi vào giấc ngủ. Này không thích hợp, hết chương.